Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52 Âm Sơn Quạng Mỏ. Chương 52 Âm Sơn Quạng Mỏ Trung Nguyên Đại Địa Phương Tây Biên Thủy. Âm Sơn Quạng Mỏ, tiếng sấm ù ù, điện quang lấp lánh, thiên địa một mảnh ám trầm. Đến xương âm phong cuốn lên cuồng sa hãi lãng, kịch liệt chụp đánh bao phủ ở âm sơn thượng đại trận kết giới. To như vậy âm sơn chạy dài vạn dặm, giao long tia chớp kéo dài qua phía chân trời. Trên núi cỏ cây thưa thớt, hồng đào mang theo giang nguyệt bạch đổi hảo lệnh bài bước vào quạng mỏ kết giới. Cuồng phong sậu nghỉ, chỉ dư quát cốt âm lãnh, cùng quạng xe lăn lộn. Thiết hạo luân tạp leng keng, chấn động rớt xuống một thân cát vàng. Hồng đào nhìn quét quạng mỏ ngoại khuân vác cục đá làm việc cực nhọc. Đột nhiên ngoại phóng một thân trúc cơ uy áp, đối với đi ngang qua làm việc cực nhọc đó là một chân, nội vụ đường người tới. Kêu các ngươi quản sự lăn ra đây thấy ta. Giang Nguyệt Bạch nhíu mày. Hồng đào ngày thường hiền lành phân rõ phải trái, nàng cũng không từng gặp qua hắn như vậy diễu võ dương oai kiêu ngạo bộ dáng, kia gầy trơ cả xương. Làm việc cực nhọc lăn hai vòng, nhìn đến hồng đào trên người lệnh bài, kinh sợ đi thông báo, quanh thân thợ mỏ sôi nổi tránh né, xa xa quan sát, ai u, ta liền nói sáng nay này hỉ thước như thế nào kêu cái không ngừng. Nguyên lai là nội vụ đường quản sự đại nhân tới, thân hình hơi béo trung niên quản sự Thôi Thịnh. Cúi đầu khom lưng tới rồi, hơi quét Giang Nguyệt Bạch liếc mắt một cái, lấy lòng cười nói, không biết quản sự đại nhân tới âm sơn quạng mỏ là có chuyện gì. Hồng đào đem Giang Nguyệt Bạch đẩy đến bên người, thần thái kiêu căng, cao giọng nói, tới cấp các ngươi đưa cá nhân. Đây là nội môn kim đan chân nhân nhìn chúng đệ tử. Nhân chút việc vặt đã chịu liên lụy, đến âm sơn quạng mỏ tạm lánh 2 năm. Đợi cho chân nhân xử lý xong việc vặt liền sẽ tiếp hồi. Hồng đào nói đến ba phải cái nào cũng được. Thả lời này quanh thân không ít người đều nghe được đến. Giang Nguyệt Bạch suy tư một phen, tức khắc hiểu ra, đối hồng đào rất là cảm kích. Thôi Thịnh nhân tinh giống nhau, chưa đề cập kim đan chân nhân danh hào, có thể bị liên lụy xung quân đến nơi đây, có thể thấy được cũng không phải cái gì nhân vật trọng yếu, nhưng cũng không thể hoàn toàn mặc kệ. Dù sao cũng là cái kim đan chân nhân, còn làm hồng đào cái này trúc cơ quản sự tự mình tặng người. Có thể thấy được ở tông nội có điểm nhân mạch, tưởng thông quan tiết. Thôi Thịnh nhếch miệng cười nói, minh bạch. Tại hạ định cấp vị này sư muội an bài cái hảo chút quạng mỏ, quản sự đại nhân chỉ lo yên tâm. Hồng đào nhàn nhạt ừ một tiếng. Giang Nguyệt Bạch lấy ra một cái túi chữ vật, hai tay dâng lên, làm phiền sư huynh an bài, nho nhỏ tâm ý còn thỉnh vui lòng nhận cho. Thôi Thịnh nhìn về phía hồng đào, hồng đào nhìn quét nơi khác, hắn cười hắc hắc tiếp được túi chữ vật. Phát hiện bên trong có ước chừng 100 hạ phẩm linh thạch. Vui vẻ ra mặt, ai nhà nhà mình sư muội khách khí như vậy làm cái gì? Hồng đào nói. Tới một chuyến, vừa lúc thế nội vụ đường tuần tra một phen, dẫn đường, Thôi Thịnh biết hồng đào ý tứ, vội vàng làm ra thỉnh thủ thế, dẫn hắn cùng Giang Nguyệt Bạch khắp nơi xem xét, làm tất cả mọi người nhìn đến Giang Nguyệt Bạch vị này, chỗ dựa. Quạng mỏ các nơi, đại đồng tiểu dị, không có gì đẹp, luyện khí 3 tầng dưới đều ở bên ngoài khuân vác thổ thạch. Mở tân quạng mỏ, chỉ có luyện khí 3 tầng trở lên mới có thể hạ quạng mỏ đào quạng, mỗi ngày hạn ngạch 100 khối. Hạ phẩm linh thạch lượng, 1 khối trung phẩm linh thạch nhưng để 3 ngày hạn ngạch, hạ quạng ngày ấy đăng ký ngày. Chỉ cần chịu đựng được. 1-2 năm không ra cũng không sao, ra tới ngày ấy bổ tề sở hữu mức liền hảo, nếu không đủ. Thiếu bao nhiêu, liền bầu nhiều ít nhật tử tiếp tục tại đây lao động. Bảo hộ Âm Sơn Quạng Mỏ Huyền Thành chân nhân vẫn luôn ở quạng mỏ chỗ sâu nhất bế quan. Bình thường là không ra, đây là Âm Sơn Quạng Mỏ đại trận trung tâm, còn thỉnh sư muội lấy một giọt huyết rót vào trong đó. Giang Nguyệt Bạch nhìn trước mặt hung hãn Quỳ Ngưu Thạch Điêu đứng lặng ở quạng mỏ trung tâm vị trí, nàng đem đầu ngón tay huyết bôi trên thạch điêu thượng, lập tức liền có một loại thần hồn bị áp bách trói buộc cảm giác, lôi điện kinh thiên. Đại trận kết giới như ẩn như hiện, Thôi Thịnh nói: "Sư muội yên tâm, này đại trận tuy rằng lợi hại, nhưng chỉ cần ngươi không chạy loạn không thoát đi, nó chính là vì bảo vệ quạng mỏ tồn tại, bảo hộ ta chờ không bị bên ngoài yêu thú hoặc là bọn đạo trích đồ đệ thương tổn. Chờ ngươi lao động kỳ mãn, cấm chế tự nhiên giải trừ." Giang Nguyệt Bạch gật đầu. Nhìn đến thạch điêu phía dưới có bia, trên bia rậm rạp tất cả đều là tên, có tên biến mất, vị trí lại bị tân tên thay thế, đây là cái gì? Giang Nguyệt Bạch hỏi, không chờ Thôi Thịnh nói, Hồng Đào giải thích nói, hạ quạng 2 năm không ra coi là mất tích, tên sẽ xuất hiện ở trên bia, nếu là 5 năm không ra, liền sẽ hủy diệt tên, cùng cấp với mất đi đại trận che chở. Thôi Thịnh gật đầu. Không sai, 5 năm đều không ra, đã chết còn hảo thuyết, nếu là không chết, vừa ra tới phải bị đại trận đánh chết. Cho nên sư muội hạ quạng thời gian không cần quá dài. Đại trận mạt sát, Huyền Thành chân nhân ra tay cũng vô dụng. Thôi Thịnh lại mang theo Giang Nguyệt Bạch quen thuộc ăn cơm cùng nghỉ ngơi địa phương. Lãnh hai thanh quạng hào, chiều sáng dùng gậy đánh lửa cùng tiểu đèn phù 10 chương. Cuối cùng, Thôi Thịnh mang Hồng Đào cùng Giang Nguyệt Bạch đến một chỗ quạng mỏ trước. Sư muội hôm nay phong trần mệt mỏi, thật không cần trước nghỉ ngơi một ngày ăn một chút gì lại hạ quạng. Giang Nguyệt Bạch lắc đầu, đa tạ Thôi quản sự hảo ý, đào quạng việc này ta nhìn mới lạ, tưởng chạy nhanh đi xuống nhìn xem. Thôi Thịnh trong lòng cười câu hài đồng tâm tính, cũng không ngăn cản, này giáp xấu hào quạng mỏ là hiện tại toàn bộ Âm Sơn khoáng sản phong phú nhất, mạch khoáng chi nhất. Sư muội đi xuống sau tiểu tâm chút, chỉ cần ngươi có thể tìm được tốt quạng điểm, một ngày 100 lượng không là vấn đề, chính là có một chút. Dưới nền đất ngẫu nhiên có am hiểu xuyên sơn yêu thú lui tới, phần lớn là quần cư, đơn người gặp phải cực kỳ nguy hiểm. Sư muội khai quật thời điểm cần phải tiểu tâm chút, đa tạ Thôi quản sự, còn có cái này cuồng lôi rèn thể quyết. Nguyên bản là muốn mỗi người tự hành mua sắm, hôm nay cùng sư muội hợp ý, liền đưa sư muội một sách. Thôi Thịnh đưa cho Giang Nguyệt Bạch một quyển sách. Giang Nguyệt Bạch đôi tay tiếp nhận, mắt hàm khó hiểu. Thôi Thịnh giải thích nói, quạng hạ tuy rằng linh khí phong phú, nhưng tiếp giáp hoang cổ lôi trạch, linh khí trung lôi nguyên lực phong phú, ngưng lại trong cơ thể tổn thương kinh mạch đan điền, yêu cầu mặt khác công pháp tiêu hóa lôi nguyên lực, cửa này rèn thể pháp quyết nơi đây tu sĩ nhân thủ một sách, tăng cường thân thể sức lực, cũng có thể nhiều đào chút quạng ra tới, một hòn đá trúng mấy con chim. Hồng Đào nói, thực thường thấy cửu phẩm rèn thể công pháp, thập phần thích hợp nơi này. Giang Nguyệt Bạch lại lần nữa cảm tạ Thôi Thịnh, bên kia cái kia ai? Lão Bành, mang vị này Giang tiểu sư muội hạ quạng, kêu phạm mặt dỗ đừng cho ta gây chuyện. Giang Nguyệt Bạch nhìn về phía Hồng Đào. Hồng Đào gật đầu, chính mình bảo trọng, ta quá 2 năm tới đón ngươi. Giang Nguyệt Bạch gật gật đầu. Đi theo Thôi Thịnh gọi tới luyện khí 4 tầng nam tu bước vào đen nhánh sơn động. Bước lên không biết con đường phía trước, Bành Tam Dương lấy cây đuốc đi ở phía trước. Vừa đi một bên âm thầm đánh giá Giang Nguyệt Bạch, thấy nàng còn tuổi nhỏ liền có luyện khí 4 tầng tu vi, không cấm hâm mộ, hâm mộ về hâm mộ, trong lòng vẫn là trào phúng, lại lợi hại còn không phải bị phạt đến nơi đây. Không chừng quá 2 năm đã bị đã quên. Nào ngày chết ở quạng mỏ cái nào góc cũng chưa người biết, nghĩ đến đây. Bành Tam Dương bước chân liền nhẹ nhàng chút, Giang Nguyệt Bạch chạy chậm ở phía sau đi theo. Quạng mỏ nội đen nhánh, ngã rẽ rất nhiều, nàng mỗi khi đuổi theo đi dò hỏi ngã rẽ đi thông nơi nào. Bành Tam Dương đều cười lạnh một tiếng không cùng nàng nói. Chỉ quanh co lòng vòng, không ngừng thâm nhập, hạ 2-3 tầng, không biết có mấy trăm trượng thâm. Quạng đảo hẹp hòi, không khí chật chội áp lực, giống chìm ở trong nước, ngực nặng nề vô pháp hô hấp, cây đuốc quang mang cũng khó chiếu sáng lên. Giang Nguyệt Bạch đã hoàn toàn không nhớ rõ con đường từng đi qua, chỉ nhìn đến quạng đảo chung. Quanh toàn là mở dấu vết, không gặp cái gì linh thạch quạng, chỉ có nhỏ vụn linh thạch cạn doanh doanh lấp lánh khảm ở trên vách núi đá. Người rốt cuộc muốn mang ta đi nào? Giang Nguyệt Bạch hô to một tiếng, nhìn đến bên cạnh một cái quạng đảo trên vách núi đá có khắc một mảnh lá cây. Bên trong linh khí nồng đậm, trong bóng đêm lóe lộng lẫy tinh quang, Bành Tam Dương không trả lời. Giang Nguyệt Bạch dừng lại, ta không đi rồi, ta muốn ở chỗ này đào, nói xong, nàng liền chiều bên cạnh quạng mỏ đi. Không đi 2 bước quả nhiên nhìn đến trên vách núi đá khảm từng cụm tinh thể. Ngũ quang thập sắc, đúng là linh thạch quặng, Giang Nguyệt Bạch duỗi tay vuốt ve. Bành Tam Dương chạy tới hoảng sợ hô to, chạm vào không được, chạm vào không được. Đây là Diệp Liên Y quặng a, Giang Nguyệt Bạch thu tay lại quay đầu. Bành Tam Dương kinh sợ dục kéo nàng rời đi, ai dám động lão nương quặng. Trong bóng đêm đi ra một cái áo lam nữ tử, khiêng quạng hạo, ánh mắt tàn nhẫn, phía sau đi theo 3 cái nam tu, dẫn đầu cường tráng nam tu. Tam giác mắt vẻ mặt mặt dỗ, tiến lên ôm lấy nữ tu bả vai, hướng bên cạnh phỉ nhổ, từ đâu ra tiểu oa nhi? Ném xuống tới là cho lão tử thêm cơm sao? Cười vang thanh truyền đến. Mặt dỗ phía sau 2 cái nam tu không có hảo ý đánh giá Giang Nguyệt Bạch, đằng trước 1 nam 1 nữ. Luyện khí 7 tầng tu vi, mặt sau 2 cái tùy tùng luyện khí 6 tầng tu vi. Trong đó một cái tùy tùng trên tay, còn xách theo một cái máu chảy đầm đìa cánh tay. Tấu chương xong, hết chương.